Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 579, bàn giao. Tuy nói là gặp được tập kích, nhưng là Long Trấn Vũ dị thường cường hãn sinh mệnh lực để hắn gượng chống xuống tới. Phòng chế lục thần tên nỏ tuy nhiên ác độc, nhưng là nếu như không có tại đánh trúng Long Trấn Vũ trong nháy mắt giết hắn lời nói. Như vậy tiếp xuống mang đến đau đớn cũng không có khả năng giết chết Long Trấn Vũ. Theo núi thây biển máu bên trong xông ra đến cường giả cái nào không phải tâm trí cứng cỏi hạng. Người, làm thế nào có thể bại bởi nho nhỏ đau đớn? Bị giết thần nộ tiễn lấy ra bị thương cơ bản đã phục hồi như cũ. Trừ phi Long Trấn Vũ muốn đi cứng rắn nhổ cái này một cái phỏng chế lục thần tên nỏ. Không phải vậy cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Long Trấn Vũ cắn răng, rút ra một thanh thần kiếm, giúp ta chém đứt lộ ra thân thể bộ phận. Lão đại, ngươi đến thật, cái này một khi liên lụy đến vết thương nhưng là không phải đùa giỡn. Thiết đản giật mình, cái này phòng chế lục thần tên nỏ phía trên đều là gai ngược. Một khi có chút hơi rung động, phía trên gai ngược đều sẽ đối Long Trấn Vũ thân thể tạo thành bị thương. Long Trấn Vũ cũng là bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Nếu có lựa chọn lời nói hắn cũng sẽ không như thế làm. Nhưng là cũng không biết là cái kia cái nào đồ ngu lại đem cái này lục thần nỏ tên nỏ làm dài như. Vậy, trọn vẹn 1 mét có thừa, cắm ở Long Trấn Vũ lồng ngực để hắn căn bản là không có cách tự do hành động. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta để ngươi làm ngươi cũng nhanh chút làm. Long Trấn Vũ cắn răng, a, thiết đản nhún nhún vai, tay nâng kiếm rơi, thiết đản thực lực không yếu, đã đem tiễn thân thể chấn động khống chế tại nhỏ nhất. Mà lại liên tục lưỡng kiếm cơ hồ đều là trong cùng một lúc chém ra. Long Trấn Vũ thân thể vẻn vẹn nhận một lần thương tổn a. Chỉ là dù là như thế, gai ngược ghim nhục cảm giác cũng thiếu chút để Long Trấn Vũ tối tăm khuyết đi qua. Long Trấn Vũ hoạt động một chút bả vai, phát hiện cái này lưu lại tại hắn bên trong thân thể gần nửa đoạn tiễn thân thể không ảnh hưởng hắn. Hành động thời điểm hơi khẽ thở phào một cái, tình huống bây giờ nguy cấp, Long Trấn Vũ cũng không có điều kiện này đem thể nội tiễn thân thể lấy ra. Cũng chỉ có tìm tới một chỗ an toàn, Long Trấn Vũ mới dám thử một chút. Ngươi chính là Long Trấn Vũ. Đột nhiên bên trên bầu trời lóe lên một vệt sáng, hơn 10 tên bán thần cảnh cường giả xuất hiện tại bên trên bầu trời. Bọn họ đang nhìn hướng Long Trấn Vũ thời điểm có kiêng kỵ, có xem thường. Các ngươi là? Long Trấn Vũ nhướng mày, thần lực trong cơ thể đã bắt đầu lặng lẽ vận chuyển. Giao ra trên người ngươi thiên lang yêu hoa. Một tên bán thần cảnh cường giả hừ một tiếng, vừa nghe đến thiên lang yêu hoa 4 chữ này, Long Trấn Vũ trong mắt lóe lên một tia hung quang. Trên người của ta không có loại vật này, Long Trấn Vũ nói ra. Khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Phong thống lĩnh muốn đồ vật còn không có ai dám không cho. Đừng tưởng rằng giết mấy cái hỗn độn thạch tộc thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Chúng ta muốn giết chết ngươi căn bản là không cần tốn nhiều sức. Một tên bán thần cảnh cường giả nói ra. Thật sao? Một đạo kiếm quang bay qua, một thanh thần kiếm chém xuống đầu của hắn. Cái này một tên bán thần cảnh cường giả thân thể bất lực tê liệt trên mặt đất. Đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Một kiếm chém giết một tên bán thần cảnh cường giả. Phong Khuynh Thành thủ hạ cường giả cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chỉ là Long Trấn Vũ thủ hạ thì là hoan hô lên. Long Trấn Vũ cường hãn bọn họ chính là nghe nói cũng chưa từng thấy tận mắt. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường. Liền bán thần cảnh cường giả trong tay hắn đều đi qua không được một hiệp. Tuy nhiên Long Trấn Vũ một kiếm chém giết một tên bán thần cảnh thật là rất kinh người. nhưng là phần lớn người bọn họ chú ý lực đều tập trung ở Long Trấn Vũ trong tay cái kia một thanh thần kiếm phía trên. Đây chính là thần khí a, liền thần minh đều chưa hẳn có thể có một kiện thần khí. Chỉ cần trong tay có một kiện thần khí, thực lực tự nhiên là tăng nhiều. Muốn chém giết cùng là bán thần cảnh giới cường giả cũng là dễ như trở bàn tay. Tiến vào cái này một phương tiểu thế giới, các giới thiên kiêu mặc dù nhiều, nhưng là những tư chất đó phổ thông cường giả số lượng càng nhiều. Lấy thực lực bọn hắn cùng địa vị căn bản cũng không khả năng có thần khí chân quý như vậy bảo vật. Có thể có một kiện bán thần khí liền đã cực kỳ không dễ. Đồ phu quả nhiên là giàu có, tiện tay liền có thể xuất ra một kiện thần khí. Nhìn lấy trên người ngươi thật có phong thống lĩnh muốn thiên lang yêu hoa. Một tên bán thần cảnh cường giả cười lạnh, tuy nói thần khí cùng thiên lang yêu hoa ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Cái này một tên cường giả lời nói cũng không có chút nào logic tính có thể nói. Nhưng là lúc này lại có ai sẽ để ý đâu. Long Trấn Vũ trên người có không có thiên lang yêu hoa bọn họ không biết. Nhưng là đã xác định trên tay hắn có một thanh hạ vị thần khí. Đây mới là trọng yếu nhất. Thần khí người người đều đỏ mắt. Cái này mấy tên bán thần cảnh cường giả đã là đem Long Trấn Vũ xếp vào dê béo liệt kê. Nếu như không ở nơi này thật tốt làm thịt hắn một hồi, thật là có lỗi với hắn. Phong Khuynh Thành có thể làm đến thống lĩnh chi vị còn không phải hắn có một kiện thần khí. Chiến lực viễn siêu phổ thông bán thần cảnh, nếu như bọn họ cũng làm đến một kiện thần khí, chưa hẳn không thể cùng Phong Khuynh Thành Mộc Thôn Sơn bọn họ bình khởi bình tọa, trở thành thống ngự ngàn người thống lĩnh. Long Trấn Vũ, ngươi dám giết phong thống lĩnh người, ngươi đây là muốn chết. Vậy liền nhìn xem ai chết trước. Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng, một kiếm chém ra, chói lọi kiếm quang thôn phệ cái kia một tên cường giả. Qua trong giây lát, Phong Khuynh Thành một phương này lại có một tên bán thần cảnh cường giả vẫn lạc. Bán thần cảnh cường giả vô luận ở nơi nào đều là cực kỳ quý giá. Dù là Phong Khuynh Thành thống ngự hơn 2000 người, nhưng là dưới trướng bán thần cảnh cường giả cũng chỉ là 100 người. Đều là hắn trọng yếu nhất chiến lực. Tuy nhiên lại tại thời gian ngắn như vậy bên trong liên tiếp tổn thất 2 tên bán thần cảnh cường giả. Cái này Long Trấn Vũ thực lực thật là mạnh đáng sợ. Cùng tiến lên, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Chúng ta có 10 người chẳng lẽ còn sợ hắn? Bán thần cảnh cường giả quát. Chúng ta cũng tới. Chẳng lẽ sợ Phong Khuynh Thành cái kia đàn bà không thành? Gia Đồ hừ một tiếng. Bọn họ một phương này bán thần cảnh cường giả cũng là dục dịch. Đều cho ta nhìn lấy. Đừng cho lão đại thêm phiền. Thiết Đản ngăn lại những cường giả này. Gia Đồ sững sờ. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ thì nhìn lấy thống lĩnh bị người khác vây công? Đúng đấy, thống lĩnh lợi hại hơn nữa cũng là chỉ là một người. Không có khả năng địch nổi nhiều như vậy bán thần cảnh cường giả. Thiết Đản khinh thường liếc những thứ này bán thần cảnh cường giả liếc một chút. Đừng dùng các ngươi nhận biết dùng đến lão đại trên thân. Lão đại so với các ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Các ngươi đi lên cũng chỉ hội kéo lão đại chân sau. Oanh, Long Trấn Vũ thân hình giống như quỷ mị. Trong tay thần kiếm đâm một cái thì có một tên bán thần cảnh cường giả vẫn lạc. Hơn 10 tên bán thần cảnh cường giả cũng vẻn vẹn kiên trì không được đến 10 cái hô hấp thời gian. Long Trấn Vũ cứ như vậy đứng tại trong thi thể. Thần sắc băng lãnh, cái này. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này gần như đồ sát chiến đấu. Vô luận là Mộc Thôn Sơn vẫn là Phong Khuynh Thành hoặc là Long Trấn Vũ thủ hạ cường giả. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bán thần cảnh cường giả lại là như thế yếu ớt. Đây chính là trọn vẹn hơn 10 người bán thần cảnh cường giả a. coi như đánh không lại Long Trần Vũ nhưng là chạy trốn cũng là không thành vấn đề. Tuy nhiên lại không có người nào có thể đào thoát. Toàn bộ bị Long Trần Vũ chảm dưới kiếm. Ùng ụp, Long Trần Vũ bàn tay hất lên. Từng cái huyết sắc dây leo đâm vào những thứ này bán thần cảnh cường giả trong thân thể. Trong nháy mắt những thi thể này liền bị rút khô huyết nhục. Biến thành một đống bụi bột màu trắng. Mộc Thôn Sơn cũng là trong lòng run lên. Hiển nhiên Long Trần Vũ thực lực đã siêu nhiên hắn đoán trước. Thần khí Mộc Thôn Sơn cũng có. Nhưng là dù là vận dụng thần khí Mộc Thôn Sơn cũng không có khả năng đơn giản như vậy chém giết hơn. 10 tên bán thần cảnh cường giả. Tại Long Trần Vũ trước mặt, bán thần cảnh cường giả cũng không mạnh bằng heo chó bao nhiêu. Tùy ý một kiếm liền có thể chém giết. Đồ phu, đây chính là đồ phu thực lực chân chính. Gia đồ thầm than một tiếng. Nếu như nói trước đó bọn họ đối Long Trần Vũ ra người bọn họ thống lĩnh còn có một tia không phục. Lời nói, như vậy hiện tại bọn họ là hoàn toàn phục. Có cường đại như thế thực lực hoàn toàn có thể làm bọn họ thống lĩnh. Long Trần Vũ, ngươi quá phận, cũng dám chém giết ta dưới tay. Phong Khuynh Thành đáng yêu thân thể xuất hiện tại bên trên bầu. Trời! Nhìn thấy thủ hạ mình đều bị Long Trần Vũ chém giết, Phong Khuynh Thành trên mặt cũng đầy là tức giận. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta gấp trăm lần hoàn lại. Long Trần Vũ thần sắc băng lãnh nhìn lấy Phong Khuynh Thành. Khẩu khí thật là lớn. Đồ phu không hổ là đồ phu. Ta chẳng qua là phái người đến đây cùng ngươi giao dịch. Ngươi vậy mà liền chém giết ta hơn 10 tên thủ hạ. Phong Khuynh Thành hừ một tiếng. Giao dịch sao? Đầu tiên là ám tiễn đả thương người, sau đó lại là lấy thế bức người. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người làm như vậy giao dịch. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Ám tiễn đả thương người? Ngươi đang nói cái gì? Phong Khuynh Thành nhướng mày. Nàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chính mình như là bỏ lỡ cái gì? Mà bây giờ cho dù là phát hiện dị thường, Phong Khuynh Thành cũng không có đường lui. Chính mình hơn 10 tên bán thần cảnh cường giả toàn bộ bị chết tại Long Trần Vũ thủ đoạn. Làm thống lĩnh, nếu như hôm nay nàng không cho thủ hạ lấy lại công đạo lời nói. Hắn về sau muốn thế nào thống ngự cái này mấy ngàn cường giả. Mộc Thôn Sơn, giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán. Phong Khuynh Thành phẫn nộ nhìn lấy Mộc Thôn Sơn chỗ phương hướng. Mộc Thôn Sơn trên mặt hiện lên mỉm cười. Lần này hắn cùng Phong Khuynh Thành chơi cũng là dương mưu. Dù là Phong Khuynh Thành phát hiện điểm này, nàng cũng phải theo lấy Mộc Thôn Sơn kế hoạch từng bước một đi vào trong. Hiện tại Mộc Thôn Sơn muốn làm liền là ngồi thu ngư ông chi lợi. Vô luận cuối cùng là ai thắng ra. Hắn Mộc Thôn Sơn mới là cười đến cuối cùng người. Đến lúc đó vô luận là Long Trần Vũ vẫn là Phong Khuynh Thành. Trên người bọn họ thần khí đều sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Long Trần Vũ, ngươi giết ta dưới tay tổng phải cho ta một cái công đạo. Nếu không ngày hôm nay giữa ta với ngươi tuyệt đối không có quả ngon ăn. Phong Khuynh Thành nói ra. Bàn giao sao? Ngươi tiếp ta một kiếm. Trước đó chuyện phát sinh thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Trần Vũ trầm tư một hồi nói ra. Phong Khuynh Thành kém chút ngã lộn chổng vó xuống. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Long Trần Vũ vậy mà lại trả lời như vậy nàng. Ăn thiệt thòi rõ ràng là nàng Phong Khuynh Thành. Còn tổn thất hơn 10 tên bán thần cảnh thủ hạ. Nhưng là bị Long Trần Vũ kiểu nói này tựa như là hắn ăn thiệt thòi một dạng. Phong Khuynh Thành cau mày, ta nghĩ ngươi lầm, chuyện này là ngươi cho ta một cái công đạo, mà không phải ta cho ngươi một cái công đạo. Long Trần Vũ cười lạnh, ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh lời nói liền đến lấy tính mạng của ta. Ngươi chỉ có một thời gian uống cạn chung trà, một chén trà về sau nếu là không cho ta hài lòng lời nói. Trong doanh địa chó gà không tha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?